Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 86 hy vọng viện điều dưỡng 11, TTTTTTTT, nguyên bản bắt lấy Tống Tống mắt cá chân hắc khí đột nhiên thu hồi. Rời đi mục tiêu, hung hăng lôi kéo phía dưới huyết hồ quỷ, Kevin bác sĩ bị nữ quỷ chảo hai chân tẩm ra tảng lớn máu. Tươi. Sau đó đỏ hắn quần, sân lúc này, ba cái người chơi nhanh chóng lướt qua Kevin, đứng ở Nguyễn Kiều bên kia Tống Tống bị thương nghiêm trọng nhất. Trừ bỏ trên đùi bị chảo thương bên ngoài, sau lưng cũng xanh tím một mảnh, hắn ngồi ở trên hành lang ghế trên hơi hơi thở dốc. Ngẩng đầu nhìn Nguyễn Kiều, trong mắt mang theo chút vui sướng quang, cùng Nguyễn Kiều cùng đi đến còn có một cái không quen. Biết bác sĩ. Cùng với phòng bệnh Elena, Nguyễn Kiều, đây là ta bằng hữu, người tốt, Tô Tịch lãnh một chương thẻ người tốt, ừ một tiếng, không nói chuyện, thải hồng âm bạo biết hiện tại không phải nói chuyện phiếm thời điểm. Chờ Kevin bác sĩ giải quyết rớt cái kia kỳ quái nữ nhân. Liền đến phiên bọn họ Tống Tống nhìn nhiều Nguyễn Kiều bên cạnh đứng cao gầy bác sĩ liếc mắt một cái. Mới phát hiện, hắn tâm tư đơn giản. Nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, vì thế buột miệng thốt ra, ai, thanh niên dễ nghe thanh âm mang theo điểm ngoài ý muốn. Người như thế nào ăn mặc ta quần áo, làn đạn, bạch nhợt nhạt, ha ha ha ha mau xem Tống Tống đáng thương đôi mắt nhỏ. Làn đạn, rào rạt muốn ăn đường, vân thần ngươi như thế nào ăn mặc phẩm như quần áo làn đạn. Thu một, các ngươi đều là ma quỷ sao ha ha ha ha ha ha. Nguyễn Kiều từ bộ đàm nghe được Kevin bác sĩ thanh âm. Cho nên từ sân thượng lại đây thời điểm nhặt chút thuận tay côn bổng cùng bén nhọn tiết khí. Từ vòng cổ lấy ra tới sau ném cho ba người một cái, bí mật chỉ biết Nguyễn Kiều chữ vật. Không gian rất lớn, tựa hồ lâu như vậy tới nay. Cũng chưa thấy nàng vì đồ vật quá nhiều có cần thiết tìm địa phương khác gửi mà phát sầu thực sự. Có ý tứ, Kevin xoay người lại, âm lãnh con ngươi nhìn chằm chằm mấy cái người chơi. Các ngươi là ta đã thấy không như vậy nhàm chán con mồi, làm ta ngẫm lại. Trước từ ai bắt đầu đâu? Huyết hồ quỷ bị Kevin cắn rớt một cánh tay, chiến lực giảm đi. Hắc hóa sau quả hạch cường đối phó nàng trở nên dễ dàng đến nhiều thoát khỏi rớt phiền toái. Kevin bác sĩ phun rớt trong miệng huyết túi. Chậm rãi chiều mấy người đã đi tới, người chơi đều bày ra phòng bị tư thế, ở khoảng cách mấy người. Còn có 3 mét thời điểm, Kevin ngừng lại, hắn nhìn Nguyễn Kiều. Nhẹ nhàng ngửi ngửi, làn đạn. Vì tham, là cơ tim tắc nghẽn hương vị làn đạn. A kéo. Là mối tình đầu hương vị làn đạn, trường an, ái hương vị làn đạn, tê, ăn thịt người quái không được ngươi hút nhà ta kiểu muội âu khí. Kevin bác sĩ sắc nhọn hàm răng trên dưới cọ sát, phát ra kim loại va chạm thanh âm, da thịt non mịn tiểu cô nương. Từ ngươi bắt đầu đi, Nguyễn Kiều ước lượng một chút trong tay côn sát. Dùng để công kích một đầu bởi vì là mặt vỡ nguyên nhân. Thập phần bén nhọn, nàng sắc mặt bình tĩnh, cầu vồng ngươi đi giải quyết quả hạch cường, tốc độ mau, dư lại người cùng nhau bàn cái này ăn thịt người quái, vừa dứt lời. Tô Tịch nâng lên tay phải liền búng tay một cái, trong nháy mắt. Kevin bác sĩ tiếng rít vọt lại đây. Mục đích của hắn chính là Nguyễn Kiều. Kevin nhìn ra được tới. Cái này khó làm huyết hồ quỷ chính là trước mắt cái này nữ hộ sĩ làm ra tới. Chỉ cần đem nàng giết chết, dư lại người muốn giải quyết bọn họ dễ như trở bàn tay, hắn không có nhiều xem chạy tới thải hồng âm. Bạo, đồng thời, Tô Tịch tái nhợt thon dài đầu ngón tay xuất hiện tam phiến màu đen kim loại lông chim mơ siêu hắn nhẹ. Nhàng vung lên, lông chim hỗn loạn lệ phong chiều Kevin phá không mà đi Tống Tống nhìn cao gầy. Nhưng bị thương, lại là cái làm nghệ thuật, hiệu suất không có thải hồng âm bạo cao. Bí mật tồn tại cảm không cường, lưu nàng ở bên này đánh lén Kevin vừa lúc Nguyễn Kiều cầm côn sắt ở bên cạnh đánh phụ trợ. Gần người vật lộn toàn dựa Tô Tịch bởi vì bí mật tồn tại cảm quá thấp. Rất nhiều lần thế nhưng còn bị nàng tới gần Kevin, ở đối phương trên người để lại một ít miệng vết thương, mỗi khi Kevin bạo nổ, muốn thay đổi mục tiêu đi công kích bí mật thời điểm, lại sẽ bị Nguyễn Kiều Côn sắt ngăn lại, thải hồng âm bạo rốt cuộc giải quyết chiến đấu. Nhưng huyết hồ quỷ cũng hóa thành một sợi khói nhẹ biến mất, nàng đi rồi trở về. Cũng gia nhập vây công Kevin đội ngũ, Kevin bác sĩ trên người áp lực lớn lên. Hắn nhìn mắt đứng ở nơi xa Elena, rốt cuộc bình tĩnh lại nghĩ nghĩ, bỗng nhiên cấp tốc lui về phía sau. Trên người áo blau trắng nhuộm đầy vết máu, Kevin nửa cong eo. Thở hổn hển, ha ha, làm ta ngẫm lại, Thụy Khắc bác sĩ, hắn nhìn về phía Tô Tịch, ngươi làm như vậy, vi phạm lúc trước cùng chúng ta bệnh viện hiệp nghị đi. Người chơi bên tai vang lên hệ thống thanh âm siêu hệ thống cảnh cáo. Cảnh cáo, Thụy Khắc bác sĩ quá nhiều trợ giúp người chơi. Dựa theo người đầu tư giả thiết, Thụy Khắc bác sĩ không thể tiến hành du lãm bổn viện điều dưỡng bên ngoài, bao gồm ẩu đả nhân viên y tế, tổn hại công cộng phương tiện chờ. Hành vi, nếu không đem tạo thành bổn phó bản thế giới đánh giá rơi chậm lại. Hệ thống thu được nhân viên y tế khiếu nại. Nếu Thụy Khắc bác sĩ tiếp tục đối này chọn dùng bạo lực hành vi, đem kết thúc này quảng cáo cấy vào tác dụng. Hơn nữa rơi chậm lại bổn trang trò chơi sở hữu người chơi phó bản đánh giá cùng khen thưởng. Tô Tịch nhướng mày, ẩu đả nhân viên y tế này không nói. Ta khi nào tổn hại công cộng phương tiện. Trên tường xuống mồ ba phần màu đen lông chim, cùng với trên hành lang bởi vì chặt đứt một chân mà dựa nghiêng trên sàn nhà chiếc ghế lóe. Lóe Tô Tịch, ngoặc kép, Nguyễn Kiều phụt cười một tiếng. Kevin, người một đại nam nhân. Còn sau lưng cáo tiểu trạng, Kevin thấy chính mình nói nổi lên tác dụng, nguyên bản tươi cười đang ở dần dần biến thái, nghênh diện đã bị tiểu hộ sĩ nghi ngờ giới tính, hắn hạ giọng. Trong miệng rào rạt rung động, ha ha, không phải ta, lúc này, phòng bệnh lâu mái nhà thu được khiếu nại hồi phục. Vừa mới yên tâm phiêu hồi 504 y tang hộ sĩ cảm thấy mỹ mãn mà lại đem chính mình treo lên, sau đó bắt đầu tính toán ngày mai nên ăn luôn cái nào, liền ăn luôn xoái nhất cái kia bác sĩ đi, hắn nhìn qua khá tốt khi dễ, cái kia phòng điều khiển phiền nhân tiểu hộ sĩ cũng không thể buông tha, nàng nhếch miệng cười, dưới chân cứng đờ hai chân lại bắt đầu quỷ dị đong đưa, sán sán sán. Mặc kệ thế nào, Tô Tịch không thể động thủ, bất quá hắn không lo lắng. Lấy này mấy chàng trò chơi đối Nguyễn Kiều hiểu biết tới xem. Nàng không có hắn tưởng tượng như vậy nhược, mặc kệ là cường công vẫn là dùng trí. Nàng đều có thể chính mình giải quyết một lần nữa chiếm cứ thượng phong. Kevin lại không có động hắn. Lại cẩn thận ngửi ngửi trong không khí hơi thở, không đúng. Cái kia nữ hộ sĩ trên người hương vị, không ngừng là cùng cái này viện điều dưỡng tử khí chầm chầm người hoàn toàn tương phản mới mẻ. Huyết nhục hương vị trên người nàng, có không giống nhau đồ vật, một loại làm hắn cực kỳ hưng phấn, cực kỳ cường đại đồ vật. Kevin ngồi dậy, thu hồi biến thái tươi cười. Ta tưởng, các ngươi cũng không nghĩ hiện tại liền chết ở tay của ta. Nguyễn Kiều biết không có Tô Tịch kiềm chế hắn, dư lại này vài người đều không phải Kevin đối thủ, nếu có thể kéo dài thời gian. Đến lúc đó mang theo Elena rời đi nơi này. Là có thể kết thúc trò chơi, nghe Kevin bác sĩ thái độ. Cũng không phải không có xoay chuyển đường sống. Nguyễn Kiều trực tiếp hỏi. Người nghĩ muốn cái gì, Kevin? Thông minh, hắn lại cười một tiếng. Chỉ cần, người đem trong tay một cái đồ vật cho ta. Ta khiến cho các ngươi nhìn thấy mặt trời của ngày mai. Nguyễn Kiều nhưng thật ra không biết chính mình trên người có thứ gì có thể khiến cho Kevin chú ý. Nàng hỏi một câu. Nhưng Kevin chỉ là nói đến thời điểm gặp mặt chạy không được. Nàng sẽ biết. Nguyễn Kiều nghĩ nghĩ, trong mắt mang theo một chút kinh ngạc cùng không thể nề hà. Nửa ngày, mới không tha mà nói. Cho ngươi có thể, nhưng là, nàng ngữ khí tràn ngập do dự. Tựa hồ làm nàng cấp ra thứ này, lệnh nàng thập phần thống khổ. Nhưng ở sinh tồn uy hiếp hạ, nàng không thể không làm như vậy, nàng nhấp môi. Thở dài, mới nói, mặc kệ ngươi chỉ chính là cái nào, ngươi hẳn là biết cái kia đồ vật giá trị, mặc dù là vì sinh tồn đi xuống, ta không thể không cho ngươi, nhưng là ngươi cũng đến nhiều cho chúng ta một chút thời gian, Kevin nheo nheo mắt. Có thể, nhưng là nhất muộn chỉ có thể đến ngày mai buổi sáng 9 giờ, hắn nói. 9 giờ qua đi, ta ở ngươi phụ trách cửa phòng bệnh chờ ngươi, chờ giao dịch hoàn thành, ta đem tiếp tục săn thú. Ha ha, cho nên, các ngươi tốt nhất vẫn là nhanh lên tàng hảo. Đừng bị ta phát hiện, chờ làm xong kia đài giải phẫu. Trở ra thêm cơm, là nhất thích hợp bất quá an bài, Kevin cũng không lo lắng bọn họ sẽ đào tẩu. Một khi bọn họ tưởng rời đi nơi này, chắc viện trưởng cùng toàn bộ viện điều dưỡng nhân viên y tế đều sẽ xuất động tới bắt bọn họ, đến. Lúc đó nàng chỉ biết chết càng mau, Nguyễn Kiều gật đầu. Thành giao, Kevin chậm rãi lui về phía sau. Nhớ kỹ ngươi lời nói, hắn thân ảnh biến mất ở hành lang chỗ sâu trong bóng đêm mơ siêu, ngày. Mai thấy, ta còn mồi nhó mơ siêu toàn bộ trống rỗng hành lang lại lần nữa trở nên an tĩnh lại, thải hồng âm. Bạo tìm được đường sống trong chỗ chết, lúc này mới thả lỏng lại. Nàng cũng biết mỗi người thứ tốt thuộc về sao, cũng không có tìm hiểu dò hỏi ý tứ, mà là trực tiếp hỏi. Ngươi thật sự muốn đem đồ vật cho hắn à? Không phải là cái gì quá chân quý đồ vật đi. Nếu là vậy mệt Nguyễn Kiều trên người đạo cụ rất nhiều. S cấp có một ít Omega đại sư vòng cổ phẩm chất thậm chí đạt tới SS cấp. Đồng khí, cấp bậc, bên trong không gian vô hạn. Nhưng nghĩ đến Kevin bác sĩ ở viện điều dưỡng có toàn bộ giải phẫu lâu có thể phóng đồ vật. Hẳn là cũng không phải thực yêu cầu nàng không gian vòng cổ trừ phi hắn cảm nhận được bá khí tồn. Tại, bởi vì loại này đạo cụ quá cường đại, có thể bị NPC cảm giác đến cũng chẳng có gì lạ quỷ mục hoàn thổ này bổn bá khí cấp triệu. Hoán thư mục trước tuy rằng thực nhược, chỉ có thể cho nàng cung cấp hữu hạn trợ giúp, nhưng tương lai phát triển tiềm lực không thể hạn lượng, đặc biệt là chờ nàng thu hồi phía trước. Chính mình bắt được thẻ bài lúc sau, lại tăng lên triệu hoán năng lực sau, nàng ở một ít đại hình sinh tồn phó bản cũng có tự bảo vệ mình chi lực huyết hồ quỷ tuy rằng tử vong. Nhưng triệu hoán thư thượng thẻ bài đồ án còn ở, chỉ là biến hôi, theo thời gian trôi qua sẽ dần dần khôi phục thành màu sắc rực rỡ. Đến lúc đó mới có thể một lần nữa triệu hoán, nhưng là... Nàng căn bản là không tính toán đem thứ này cấp Kevin. Thực rõ ràng, Kevin chính hắn cũng bị thương không nhẹ, ra vẻ cường thế thôi. Còn tưởng bộ ta đồ vật, tưởng quá nhiều, thải hồng âm bạo lại một lần bị thượng một khóa, Nguyễn Miên Miên vừa rồi kia dối. Dám chung mang theo một chút không tha, do dự chung lại chứa đầy không thể nề hà biểu tình liền nàng đều phải tin a. Làn đạn, Miêu đại nhân. Ta thiếu chút nữa đều tưởng thật sự làn đạn, pipi, ta kéo dài tay không bộ bạch lang thời điểm ngươi còn ở chơi khẩu trang đâu làn đạn. Lười ươi, ứng đối phương thức quá mức thoải mái 6666 làn đạn. Nói chi tuần hiểu, ha ha ha ha là ta nhận thức kiểu muội không sai hắc ám hành lang. Kevin bác sĩ kéo vết thương chồng chất hai chân. Sắc mặt âm trầm mà đi ở mặt trên, hắn ngày mai buổi sáng phải làm một đài giải phẫu. Tới hảo hảo phát tiết một chút chính mình bị thương tức giận, liền lựa chọn cái kia tiểu hộ sĩ trong. Phòng người hảo, khụ khụ, Kevin cúi đầu, tay phải từ bụng duỗi đi vào, kéo kẹt lộc cộc rốt cuộc. Hắn sờ đến một cái cứng rắn đồ vật phụt, hung hăng một rút. Máu cùng rơi xuống thịt khối quậy với nhau vẩy ra ra tới, hắn đem rút ra hắc vũ hung hăng ném xuống. Đất, mở ra một gian phòng giải phẫu môn, đi vào, mấy người trở về đến nghỉ ngơi phòng. Thải hồng âm bạo là nhận thức Tô Tịch, Nguyễn Kiều đơn giản giải thích một chút hắn sử dụng cấy vào đạo cụ tiến vào sự tình, đến nỗi Elina. Thời điểm, Nguyễn Kiều cũng không có che lấp, trực tiếp cùng người chơi khác nói. Các ngươi có thể suy xét một chút, đến lúc đó là lưu tại bệnh viện cầu quá đến ngày mai buổi tối 12 giờ. Vẫn là cùng chúng ta cùng nhau rời đi, trước nói hảo. Rời đi nguy hiểm rất lớn, thậm chí khả năng dẫn phát nhân viên y tế toàn thể chủ yếu đuổi giết, đáng thương tiểu nữ hài khiến cho thải hồng âm bạo cùng bí mật đồng tình tâm. Đồng thời nhà này bệnh viện lòng dạ hiểm độc trình độ cũng làm cho bọn họ thực tức giận, bất quá. Thật sự muốn lựa chọn rời đi vẫn là lưu lại. Các nàng còn cần lại suy xét một chút. Xác thật, rời đi khen thưởng sẽ càng nhiều. Nhưng cũng khả năng cái gì đều không chiếm được, lưu lại là nhất bảo hiểm lựa chọn. Hơn nữa một khi Nguyễn Kiều bọn họ bắt đầu thoát đi kế hoạch, liền sẽ hấp dẫn đại bộ phận nhân viên y tế chú ý. Bọn họ muốn tiếp tục tồn tại đi xuống cũng sẽ thực nhẹ nhàng. Nguyễn Kiều đem bệnh lao phổi sự tình cũng cùng người chơi nói một lần, thải hồng âm bạo khí không được. Này cùng hiện thực những cái đó vô lương giả bệnh viện có cái gì khác nhau sao? Bí mật, đúng vậy, ta cũng nghe nói qua thật nhiều loại này bệnh viện hại chết người tin tức. Tống Tống tiếp xúc phương diện này sự tình không nhiều lắm, nhưng cũng biết bệnh viện vì tiền mà lừa gạt người bệnh cách làm phi thường quá phận, thải hồng âm bạo nói, Nguy An tiếp xúc quá rất nhiều như vậy án kiện. Những cái đó giả bệnh viện thật sự hại chết không ít người. Nguyên bản người bệnh có thể sống lâu một đoạn nhật tử, lại hoặc là có thể chữa khỏi bệnh, đều bị rác rưởi bệnh viện hại. Kia đều là dính người bệnh mệnh tiền a. Nguy An là bị lạc thôn chuyện cũ cùng thải hồng âm bạo cùng nhau tới cộng sự. Là cái ngũ quan chính khí, thân thể cường tráng nam nhân. Nguyễn Kiều hỏi một câu, hắn thật đúng là cảnh sát. Ở bị lạc thôn chuyện cũ, Nguy An phó bản thân phận chính là cái điều tra mất tích dân cư sự kiện cảnh sát, thải hồng âm bạo. Gật đầu, ánh mắt dừng ở Tô Tịch trên người, cho nên hắn là vì tới giúp ngươi sao? Quả nhiên lúc ấy ở bị lạc thôn thời điểm liền cảm thấy này hai người xứng vẻ mặt, sau lại nàng ở trên diễn đàn cũng nhìn đến một ít suy đoán, bởi vì nhiều lần xuất hiện ở Nguyễn Kiều phòng phát sóng trực tiếp. Tô Tịch nhân cách phân liệt sự tình cũng bị võng hữu đoán ra tới, hắn cũng không che giấu. Bị người khác biết cũng không thèm để ý, Tô Tịch dựa vào trên tường. Ôm cánh tay đứng, một chân thẳng tắp thon dài. Một khác điều hơi hơi trước khốc, mang theo chút lười nhác. Không phải, tùy tiện đến xem mơ siêu, Nguyễn Kiều nghe thấy hắn phủ nhận. Theo bản năng nhìn mắt Tống Tống, Tống Tống ngồi ở trên giường bệnh. Cúi đầu. Trắng nõn trên mặt có chút mồ hôi mỏng, mày đẹp hơi hơi nhăn, lông mi thon dài che khuất ám màu lam đôi mắt, hiển nhiên có chút thống khổ, Nguyễn Kiều vội vàng đi qua đi. Ngồi xổm xuống, vươn tay sờ sờ hắn cái trán, có chút lạnh cả người, cũng không giống sinh bệnh thiếu nữ bàn tay mềm mại. Dán ở hắn cái trán, mang đến một chút an ủi, Nguyễn Kiều hỏi, làm sao vậy? Tống Tống lắc đầu, ta cũng không biết, chân có điểm đau, hắn nhắc tới quần giác, lộ ra mắt cá chân, chỉ thấy trắng nõn trên da thịt thình lình có hai cái hắc thủ ấn. Thả bốn phía da thịt đều có bị hắc khí dần dần xâm nhiễm. Mạch máu xông ra tình huống, màu đen chất lỏng tuy rằng không có lập tức ăn mòn thân thể hắn, nhưng lại như là mang theo độc tính giống nhau quay quanh ở hắn trên chân, mơ hồ còn có hướng về phía trước mà đi dấu hiệu. Elena chạy tới, đột nhiên nói một câu nói, hắn muốn chết. Nguyễn Kiều còn ngồi xổm Tống Tống trước người, quay đầu dương mắt xem nàng. Vì cái gì? Elena nói, này đó hắc khí rất kỳ quái, nhưng là nếu không có ngoài ý muốn, hắn lập tức sẽ chết. Hai người chính thảo luận, vẫn luôn dựa vào tường Tô Tịch lại đột nhiên đứng thẳng thân mình. Mặt vô biểu tình mà đã đi tới, khớp xương rõ ràng đầu ngón tay bắt lấy Nguyễn Kiều phía sau lưng. Quần áo, hắn sức lực rất lớn, một phen đem người nhắc tới, phóng tới phía sau, chuyển qua tới. Tô Tịch nửa ngồi xổm xuống thân mình, ngẩng đầu, khóe mắt hơi hơi dơ lên, ánh mắt đạm mạc mà nhìn Tống Tống. Tô Tịch, ta nhìn xem mơ siêu Tống Tống, ngoặc kép, làn đạn, nhị mau mau. Ha ha ha ha, vân thần giống như đặc biệt thích như vậy để người. Làn đạn, Trường An thấy ta, mỗi lần như vậy để kiểu muội đều hảo sủng a. Làn đạn, 10 dặm Trường Đình, đối, bắt được phía sau đi che chở. Nguyễn Kiều lại một lần từ Tô Tịch sau lưng vươn đầu tới. nhìn mắt Tô Tịch, lại nhìn Tống Tống, sau đó yên lặng lui ra phía sau vài bước. Cùng Thải Hồng âm bạo đứng ở một loạt, ngươi có hay không cảm thấy có chỗ nào không đúng? Thải Hồng âm bạo vô pháp miêu tả, nghẹn nửa ngày, mới nói, còn hành đi, hẳn là không có gì không đúng. Hết chương.